Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 231, giết chết. Sasuke ở điều này gấp thời khắc, thế nhưng vẫn không quên trang, đi từ từ hướng về phía một cái âm u hạ thấp đường nối. Cái gì? Người, một cây đao trực tiếp cắm ở người kia ngực. Người kia liền lời cũng không hỏi đi ra liền bị Sasuke giết chết. Sasuke đi từ từ đi. Chính mình giết chết đối phương biện pháp chính là đánh lén. Chính mình chỉ cần đánh lén đối phương. Ở đối phương không kịp mở ra Izanagi chính mình là có thể trực tiếp giết chết đối phương. Tự mình biết đối phương bí mật. Đối phương không biết mình biết đối phương bí mật. Vì lẽ đó ở đối phương bất cẩn trong nháy mắt giết chết đối phương. Sasuke đã nghĩ kỹ chính mình kế hoạch tác chiến. Danzo ngồi ở cái chỗ ngồi kia lên nhìn chậm rãi đi tới Sasuke. Mà Sasuke trên đao không ngừng chảy xuống huyết. Có thể lặng yên không một tiếng động đến trước mặt ta rất là lợi hại đây. Uchiha bộ tộc người sao? Sasuke là ở chỗ đó lẳng lặng nhìn Danzo. Hình như là biết Itachi sự tình, cho nên tới tìm ta báo thù sao? Danzo lại một lần nữa mở miệng nói rằng, lúc này Itachi đột nhiên xuất hiện ở Danzo bên người. So với ảo thuật đến, cùng Itachi còn có chênh lệch rất lớn đây. Bên cạnh Itachi đột nhiên biến mất, Sasuke trong nháy mắt vọt lên. Danzo hai tay kết ấn, phong đồn. Mặt sau ấn vẫn không có kết xong, một cây đao trực tiếp từ phía sau cắm ở Danzo trái tim địa phương. Danzo ngốc tiết đứng ở nơi đó, trên tay mình Sharingan vẫn không có sử dụng đây. Đối phương cũng đã công kích được muốn hại, chỗ yếu sao? Izanagi cần phát động, ở phát động trong thời gian hết thảy bị thương cũng có thể chuyển đổi thành ảo thuật. Mà chính mình công kích nhưng không bị ảnh hưởng. Thế nhưng vẫn là cần phát triển. Sasuke tuy rằng mạnh, thế nhưng Danzo luôn không khả năng trực tiếp gặp mặt liền mở ra Izanagi đi. Như vậy coi như là có 100 viên con mắt cũng không đủ dùng a. Ta ảo thuật xác thực không bằng Itachi. Thế nhưng đó là ta không có uống thuốc trước đây. Hiện tại ta, ảo thuật coi như là Itachi cũng sẽ không là ta đối thủ đi. Sasuke nhàn nhạt nói, cùng Itachi quyết đấu thời điểm, Sasuke không muốn ăn thuốc, bởi vì Sasuke muốn dựa vào sức mạnh của chính mình đánh bại Itachi. Như vậy mới có thể chứng minh chính mình, thế nhưng uống thuốc Sasuke lại như đánh kích thích tố như thế, đổi rất mạnh, lần thứ nhất ảo thuật một là muốn cho Danzo xem từ bản thân. Thế nhưng Danzo không có phát hiện chính là từ lâu cùng chúng chính mình ảo thuật. Danzo thân kinh bách chiến, mà Sasuke chỉ là một tên tiểu quỷ thôi. Sasuke ảo thuật cũng Danzo coi thường Sasuke, vì lẽ đó làm tổ hợp mặt sau kế hoạch mới sẽ thực hành. Ở Sumi nào biết Danzo rất nhiều tình báo. Sasuke rõ ràng muốn ở Danzo phản ứng lại trước phải giết chết cái này mấy nhóm. Khụ khụ, coi thường ngươi, tiểu quỷ. Danzo kịch liệt ho khan, máu tươi không ngừng từ Danzo khóe miệng lưu lại. Tình huống bây giờ cho dù Danzo mở ra Izanagi cũng hết tác dụng rồi. Bởi vì Izanagi sẽ chỉ làm sau khi mở ra 60 giây bên trong thương thế biến thành ảo thuật. Mà ở ngoài liền không thể ra sức. Hơn nữa này một chiêu rất là tiêu hao chakra. Vì lẽ đó Danzo không tới thời khắc mấu chốt sẽ không sử dụng. Uchiha tiểu quỷ, từ trong mắt của ngươi nhìn thấy căm hận, đều sẽ có một ngày ngươi sẽ hủy diệt rơi Konoha. Danzo đi về phía trước đi, đem thân thể từ kiếm bên trong rút ra. Sau đó nói, Sasuke thanh kiếm thu hồi lại, đang không có mở ra Izanagi tình huống, bị chính mình đâm thủng trái tim. Không có được 9 con đối phương tuyệt đối sẽ chết. Nhìn thấy căm hận, ta cùng Itachi không giống nhau. Cùng cái khác, Uchiha bộ tộc không giống nhau. Sasuke nhìn Danzo lạnh lùng nói rằng, Từ ngữ khí thương Sasuke vẫn là lạnh lùng như vậy. Thế nhưng Sasuke cũng chính là căm hận Itachi mà thôi. Sasuke là không giết người. Nguyên lai Sasuke từ Itachi sau khi chết, bị Obito báo cho Itachi bí mật sau khi. Từ vào lúc ấy Sasuke liền thay đổi, trở nên tà ác, chakra đổi cực kỳ tà ác, đồng thời cũng biến thành rất mạnh. Thế nhưng hiện tại Sasuke không giống nhau. Sasuke con mắt không phải hoàn toàn thông qua căm hận đến tiến hóa. Mangekyo chủ yếu là dựa vào Sumi cho Sasuke cái kia một viên trái cây. Uchiha bộ tộc mãi mãi cũng là tà ác. Ha ha ha, ngay lúc đó Itachi tại sao muốn lưu lại ngươi? Ngăn trở liền nên giết chết ngươi. Danzo hai tay vung vẩy ở nơi đó điên cuồng nói. Tại sao các ngươi muốn như vậy đối xử Uchiha? Uchiha đến tột cùng đã làm sai điều gì? Sasuke trong tay sấm sét không ngừng hí lên. Vung tay lên, Danzo nửa cái cánh tay trực tiếp rơi trên mặt đất. Sasuke liền nhìn như vậy Danzo. Trên đất cánh tay cùng máu tươi dâng trào Danzo trong nháy mắt biến thành hư huyễn. Xuất hiện ở Sasuke trước mặt. Cánh tay tuy rằng khôi phục nguyên trạng, thế nhưng ngực thương nhưng vẫn còn ở đó. Sasuke biết Danzo trên cánh tay có 11 viên Sharingan. Người thật giống như không có chút nào kinh ngạc đây. Danzo nhìn Sasuke. Sasuke vẻ mặt vẫn là lạnh lùng như vậy. Danzo đem trên tay mình băng vải đập bỏ đi, sau đó lộ ra cánh tay. Cánh tay màu trắng mặt trên che kín con mắt màu đỏ. Rất là khủng bố, này tà ác sức mạnh ta nhưng là vẫn cảm thụ. Như vậy tà ác con mắt, chỉ có thể đem Konoha mang hướng về vực sâu. Danzo ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ cứ điểm rất là hắc ám. Danzo hai tay mở ra, tắm rửa hắc ám. Hiruzen, ta cùng ngươi không giống nhau. Ngươi tay hưởng thụ ánh mặt trời Konoha, ta là trong bóng tối can. Danzo nhìn về phía Sasuke. Uchiha bộ tộc a, từ lúc nào đây? Bắt đầu xa lánh Uchiha bộ tộc đây. Từ đệ nhị Hokage thời điểm đi. Chính mình so với Hiruzen càng thích hợp kế thừa đệ nhị tư tưởng. Trong bóng tối can, ngươi có điều là vì những chuyện ngươi làm kiếm cớ mà thôi. Từng cái ngông cuồng tự đại. Nếu không phải như thế, ngươi cũng sẽ không như thế nhanh tử vong. Danzo trên cánh tay con mắt lại nhắm lại một con. Danzo một con dựa vào Izanagi đến duy trì chính mình này không dài sinh mệnh. Đúng đấy, tuy rằng không biết sau đó sẽ như thế nào. Thế nhưng đối với Konoha gặp nguy hiểm đồ vật đều nên xóa đi. Uchiha bộ tộc chính là rất bất an định bộ tộc, cho nên mới đi tới diệt tộc con đường. Lại như là ngươi như thế, cho dù chết vong ta cũng sẽ lôi kéo ngươi đồng thời. Danzo trực tiếp đem mình quần áo mở rộng, hướng về Sasuke chạy đi. Hiruzen, lần này nên đến ta. Hokage a, mình tới chết cũng không có ngồi trên Hokage vị trí sao? Sasuke sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tứ tượng phong ấn, Sasuke vội vàng lui về phía sau. Danzo trên người bắt đầu hướng phía ngoài không ngừng phun ra máu tươi. Sau đó xung quanh một luồng mạnh mẽ sức hút, trực tiếp hướng về Sasuke mà tới. Bất cẩn rồi, Sasuke con mắt hoàn toàn mở ra hướng về nghĩ muốn trốn khỏi Danzo thuật. Thế nhưng cái kia cỗ mạnh mẽ thuật, nhưng một con lôi kéo Sasuke. Bên trong tứ tượng phong ấn, trên người bên trong tứ tượng chi ấn lấy cầu trạc bành trướng, đem xung quanh sự vật triệt để phong ấn. Đột nhiên có cái bóng người xuất hiện, sau đó nắm lấy Sasuke cánh tay, sau đó lại trong nháy mắt biến mất. Sasuke ở nơi đó miệng lớn thở dốc, nhìn về phía bên cạnh. Yuna vuốt mũi của chính mình cười hì hì nhìn Sasuke. Ta cùng ngươi nói a, 10 lần Ichikaru mì sợi a, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007